quãng đời còn lại dành hết cho em. Chương 84, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc taxi chuyển làn, dừng lại ở tiểu khu Lâm Mộ Đông đang sống, cô gái cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn, Thành Thành thật thật an tĩnh lại, một bên lại khăng khăng muốn tiếp tục khoan vào trong lồng ngực anh, cô nhẹ nhàng nắm lấy cúc áo của anh mà chơi. Lâm Mộ Đông cởi bỏ hai cúc áo trên cổ áo, đưa chiếc dưới vào tay cô. Có lạnh không? Diệp Chi nằm trong vòng tay ấm áp của anh, hứng thú cầm lấy cúc áo trong tay lắc lắc, nghe thấy vậy liền lắc đầu. Không lạnh, gió ban đêm có chút lạnh, Diệp Chi chỉ mới uống rượu, Lâm Mộ Đông sợ cô cảm lạnh nên đưa người vào lòng để bảo vệ. Anh bước nhanh đến cửa, anh bế em lên được không? Diệp Chi nghiêng đầu, nhìn qua giống như đang nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát. Cô gái buông bỏ cúc áo sắp bị kéo ra, ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng, trong mắt hiện lên những ngôi sao nhỏ. Chúng ta có thể cùng nhau nắm tay đi lên mà, cô vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên Lâm Mộ Đông đưa cô về nhà. Anh không chịu để cô nhìn thấy ngay cả những giọt nước mắt, từng bước cõng cô đi lên nhà. Chất lỏng mặn chát rơi xuống, đã không thể phân biệt được ấm áp và lạnh lẽo hòa lại với nhau, khiến người ta đau đớn. Diệp Chi vẫn nhớ như in, cho nên lúc này nhất định phải giữ chặt lấy tay anh. Lâm Mộ Đông cúi đầu yên lặng nhìn cô một lúc, trong ánh mắt mang theo bộ dạng ôn nhu, gật đầu. Được, anh cúi người, nhẹ nhàng hạ cô xuống. Gầm cầu thang vắng tăng, không có người qua lại, cách âm cũng thực sự rất tốt. Hai người nắm tay nhau đi lên, cô gái dẫm lên hình bóng của chính mình, nhảy nhót trong miệng còn ngân nga một giai điệu mà không biết tên. Lâm Mộ Đông đã từng đi qua cầu thang này vô số lần. Khi có quá nhiều thứ tích tụ trong lòng mà không có nơi nào để giải quyết, anh ấy sẽ chuyển sang cố gắng tìm ra giới hạn của thể lực. Cầu thang tầng 29, chạy tới chạy lui đến lần thứ 3 sẽ vắt kiệt ý thức đến sự trống rỗng hoàn toàn thư thái, cuối cùng từng bước liều mạng trở về địch, đóng cửa lại, nằm trong hành lang lạnh băng đen tịt, không thể nghĩ về bất cứ điều gì. Lâm Mộ Đông đã rất quen thuộc với quá trình này, cũng không hoàn toàn cảm thấy có bất cứ điều gì sai trái. Chỉ là bây giờ nhìn lại, sự ấn tượng về khoảng thời gian lúc đó bỗng trở nên phai nhạt. Tất cả mọi thứ đều phai nhạt dần, chỉ có nhiệt độ của lòng bàn tay là hoàn toàn chân thực, ấm áp xuyên qua da thịt, thấm qua mạch máu, dọc theo toàn bộ xương sống và dây thần kinh, đốt cháy trên ngực anh. Anh có thể đưa cô về nhà, vĩnh viễn không cần phải lo lắng về việc sẽ đi đâu. Lâm Mộ Đông cất bước thực sự rất chậm, nắm tay cô đi lên, xoay người vào góc, lực tay bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo lại. Cúi đầu, Diệp Chi đang cong mắt nhón chân lên một cách thần thần bí bí, một tay đưa ra sau lưng. Lâm Mộ Đông hơi nhướng mày, phối hợp mà nhắm mắt lại, buông đôi tay ra. Sau đó ấn mật khẩu mở, cô gái hai tay tràn đầy ánh trăng, vô cùng vui vẻ giơ lên trước mặt anh. Huấn luyện viên Lâm, cho anh. Bọn họ đang đứng ở góc cầu thang, ánh trăng trong trèo xuyên thấu qua khung cửa sổ nhỏ, dường như chiếu vào mảnh lụa trắng, rơi xuống mà dừng lại trên tay cô. Cô gái của anh ngước đầu lên nhìn anh, trong ánh mắt có nhan sắc của ánh trăng. Lồng ngực Lâm Mộ Đông đột nhiên tràn ngập một loại cảm xúc. Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay cô từng chút một. Anh rất thích, anh cúi đầu trong mắt nhu hòa, doanh khởi thiền y. Cảm ơn bảo bảo, anh rất thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chi đã leo tới 7 tầng liền bất động. Cô gái không còn một chút sức lực nào, ánh mắt trông chờ ngồi xổm trên mặt đất, bị huấn luyện viên Lâm bế lên rồi hôn lên trán, mỉm cười dưới chóp mũi nhỏ. Đừng sợ, chúng ta cùng nhau đi lên. Sức lực anh vẫn còn đủ, một tay vững vàng che chở, tiếp tục anh vẫn rất mạnh mẽ, anh vòng tay ôm cô để bảo vệ cô vững vàng, tiếp tục đi lên, vẫn còn thừa sức cúi đầu giúp cô lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán. Tay bọn họ vẫn như cũ không buông ra, Diệp Chi ngoan ngoãn mà dán vào trong ngực của anh, lại đi thêm hai tầng nữa, gần như đã nghỉ ngơi, lại di chuyển đầu, không thành thật mà nhẹ nhàng ngẩng đầu hôn anh. Lá gan của cô gái uống say lại to như vậy, hai tay giang ra ôm lấy bờ vai anh, giống như con chim gõ kiến nhỏ bé, một chút hôn anh một cách vụng về. Dòng nước mềm mại dừng lại trên cổ, nhẹ nhàng cọ sát, mang theo một chút dòng khí hô hấp thanh thiền. Lâm Mộ Đông hô hấp đều ngưng trệ, hai tay ôm chặt, thấp giọng nói. Bảo bảo, đừng làm loạn nữa. Diệp Chi cũng không thèm nghe lời, giống như vết ửng hồng từ nơi bị hôn đến khơi dậy hứng thú, lại gặp phải đi, nhỏ giọng nói. Chơi một lát thôi. Ngay khi một giọng nói mềm như bông vang lên, trái tim Lâm Mộ Đông lại mềm ra, há miệng thở dốc, chung quy không thể phát ra tiếng. Anh chậm rãi siết chặt vòng tay, giọng nói không tự chủ được mà có chút khàn đi. Bảo bảo, khóe miệng Diệp Chi bị chiếm lấy, mờ mơ hồ hồ. Hà, như vậy thì có thể. Lâm Mộ Đông dùng sức nhắm mắt lại, không biết bản thân mình đang nói cái gì, hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh lại. Có thể, không phải trong chốc lát. Cho tới lúc này, anh vẫn đang nhìn cô, Khi nhìn cô sẽ sinh ra rất nhiều suy nghĩ, không còn sức lực để phân biệt đâu là đúng đâu là sai, chỉ có thể dồn tất cả những thứ có thể làm tổn thương cô vào vùng cấm tuyệt đối, kiên quyết trấn áp, chỉ có thể mang thứ an toàn nhất giữ lại cho cô. Nhưng một số cảm xúc vẫn còn đọng lại trong lồng ngực. Hết lần này đến lần khác ngang nhiên đánh sâu vào tấm chắn lung lay sắp đổ. Cô gái cẩn thận suy nghĩ một hồi, dường như đột nhiên hiểu được lời anh nói, ánh mắt vui vẻ mà sáng ngời lên, nâng cánh tay lên ôm chặt lấy anh. Huấn luyện viên Lâm, anh cũng muốn hôn em sao? Cơ thể mềm mại ấm áp bỗng nhiên trở nên vững chắc đầy cõi lòng. Lồng ngực Lâm Mộ Đông vang lên tiếng đập thình thịch, bước chân dừng lại, hô hấp cũng vô thức dừng lại. Màu mắt anh tối sầm lại không tự chủ được siết chặt cánh tay, giọng nói trầm thấp đến mức khàn khàn phát ra một luồng khí. Đúng, Diệp Chi càng thêm vui vẻ mà thúc giục anh, vậy anh phải nhanh lên một chút nếu không em sẽ thắng đó. Lâm Mộ Đông dùng sức nhắm mắt lại, nhẹ nhàng sờ lên cái đầu nhỏ không thành thật của cô, đi nhanh qua mấy bậc cầu thang cuối cùng, lấy ra chiếc chìa khóa, một tay mở cửa. Cô gái đột nhiên bật dậy như tên lửa, chưa kịp phấn khích thì đã bước vào cánh cửa quen thuộc. Lâm Mộ Đông ôm lấy cô, dựa lưng vào rồi đóng cửa thật mạnh một tiếng, giữ cửa chặt hơn. Ngực anh hơi phập phồng, cúi đầu xuống nhìn cô, con ngươi tối sầm lại. Một lúc lâu sau, cảm xúc mãnh liệt nơi đáy mặt đã bị lông mi giật lại. Lâm Mộ Đông rũ mi xuống, nhưng động tác lại bình tĩnh lạ thường, ôm Diệp Chi ngồi trên tủ giày, cúi người nhẹ nhàng cởi giày, đặt hai người cùng nhau phóng hào. Anh không để cô ngã xuống đất nên lại bế cô lên, đi vào phòng ngủ, dùng khuỷu tay bật đèn trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang trí phòng ngủ do cô gái một tay lo liệu, màu vàng nhạt thực sự rất ấm áp, rèm giày che kín, thảm mềm mại, ánh đèn vàng nhạt buông xuống. Diệp Chi nằm trong lồng ngực anh, hiển nhiên anh không có ý kiến gì về tình trạng hiện tại, hai mắt sáng ngời, lại nghịch nút của anh, khóe môi nhếch lên cười với anh. Bảo bảo, Lâm Mộ Đông ôm cô, đặt ở trên giường, cúi người sờ lên gương mặt cô, giọng nói khàn khàn đến mức gần như có thể nghe thấy một âm khí trầm ấm. Anh có thể hôn một cái không? Diệp Chi quả thật rất vui mừng, ở trong lòng bàn tay anh dùng sức gật đầu. Ừm, Lâm Mộ Đông nhắm mắt lại, che đi. Một nụ hôn chưa từng có. Lâm Mộ Đông đặt một tay ở bên hông cô, dang rộng vai ngực cản bớt ánh sáng dịu nhẹ rơi xuống. Hoàn toàn khác với mùi vị nông cạn hay vướng víu nhẹ nhàng trước đây, đôi môi mềm mại bị tách ra, môi lưỡi quấn quýt nóng khủng khiếp, hơi ấm có chút mùi rượu lặng lẽ truyền đến. Những chấn động không thể kiểm soát giật mình run dọc theo sống xương, nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Diệp Chi rên rỉ một tiếng, âm thanh nhẹ nhàng thoát ra khỏi cổ họng bị anh nuốt xuống. Không sao, đừng sợ. Lâm Mộ Đông áp môi lên môi cô, âm thanh có chút khàn khàn, mơ hồ vang lên, nghiêng người đặt một cánh tay ra sau đầu, hô hấp càng thêm kịch liệt, tiếp tục nghiêng người tiến sâu nụ hôn này. Anh hôn cô, thành công đoạt đất mà cũng chắp tay đầu hàng. Không biết qua bao lâu, Lâm Mộ Đông cuối cùng cũng dừng lại, lùi về phía sau. Diệp Chi vất vả cuối cùng cũng có cơ hội để hô hấp tự do, lập tức nắm lấy cánh tay anh, dồn dập mà thở ho khụ khụ lên. Cô gái nhỏ toàn thân mềm nhũn, khuôn mặt nóng bừng bừng, trong ánh mắt đầy hơi nước, lông mi ướt rầm rề mà khẽ run lên. Lâm Mộ Đông chống đỡ cánh tay, lùi về phía sau một chút, giọng nói khàn khàn vô thức. Bảo bảo, anh sợ sẽ dọa sợ cô, nhẹ nhàng vuốt má cô, còn định nói tiếp lời nói, trong lồng ngực cô gái nhỏ đột nhiên thở gấp ngẩng đầu lên, lông mi nhướng lên, ánh mắt sáng ngời. Lại một lần nữa, Lâm Mộ Đông, bảo bảo của anh thực sự không thể tùy tiện uống rượu. Xúc động trong lòng dần dần tăng lên, quay cuồng tránh động, kêu gào cướp lấy ý chí. Không thoải mái thì bảo anh nha. Lòng bàn tay Lâm Mộ Đông nóng rực, nhẹ nhàng phủi đi mấy sợi tóc ở vùng thái dương, trầm giọng nói. Sợ cũng phải nói ra. Bóng lưng Diệp Chi khắc lên mấy chữ này quá sâu, cho dù là say rượu, khóe môi cũng không nhìn được mà co lại chẹp chẹp, dùng ngón tay thì thào đáp lại. Tim đập nhanh quá cũng phải nói, rơi nước mắt cũng phải nói, ho đến sặc cũng phải nói, chớp mắt một chút cũng phải nói, thở dốc cũng phải nói. Cũng không biết cô gái nhỏ này đã tích tụ bao nhiêu oán hận như vậy, Lâm Mộ Đông cứng họng, sờ sờ cái đầu nhỏ lúc ẩn lúc hiện của cô. Anh sai rồi, bảo bảo. Diệp Chi cuối cùng cũng tìm được cơ hội để thanh toán, nghiêm túc mà. Hừ, một tiếng, nâng cằm lên. Lâm Mộ Đông một tay đặt ở bên người cô, co chân lại, nửa quỳ trên giường, nhịp tim không khỏi có chút đình trệ. Cô gái nhỏ nằm trên cánh tay anh, không chút phòng bị mà nằm liệt tứ chi, chiếc cổ thon dài trắng nõn được nâng lên, kéo thành một đường tuyệt đẹp. Đôi môi mỏng mím lại uy nghiêm, có lẽ là do uống rượu, cũng hoặc là bởi vì mới vừa hôn quá lâu, khó thấy được dáng vẻ hồng hào hơn ngày thường một chút. Có vẻ như cô đang tức giận, rõ ràng là cô không hề tức giận chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mộ Đông cúi người, dường như môi phiến nhận sai, không tiếng động nào mà lại nhẹ nhàng chạm vào trán của cô. Động tác của anh nhẹ nhàng, từng chút ẩn giật trong bàn tay anh, một tay lột bỏ quần áo trên người cô, lộ ra vẻ trắng nõn dịu dàng bên trong. Cảm xúc trong cơ thể càng kịch liệt kêu gào, anh càng kiềm chế. Không khí hơi lạnh chạm vào làn da, Diệp Chi khẽ rùng mình, theo bản năng mà ngả vào vòng tay anh. Lâm Mộ Đông ôm cô vào lòng, cúi đầu. Lạnh không? Diệp Chi bị anh bao bọc lại thì không còn lạnh, cong mắt lắc đầu, sự chú ý của anh nhanh chóng chuyển sang hàng cúc trên áo sơ mi của anh. Lâm Mộ Đông đã giúp cô gỡ rối cho hai nút, cô gái nhỏ rất tự tin, 20 đến 30 giây thành thạo kỹ năng, còn dư lại mấy nút thắt cuối cùng tuyên cáo hoàn toàn thất bại, siết chặt mảnh vải trong thất vọng kéo nó ra hai lần. Lâm Mộ Đông hơi ngần ra, nắm ngón tay cô cởi bỏ quần áo của mình. Môi và răng va chạm cùng nhau, ngực gặp nhau. Anh ám ảnh bởi những thủ đoạn tế bạch của cô, mạch đập dồn dập nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay anh, một tay cởi bỏ quần áo, trên mặt in một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống. Lực lòng bàn tay cao dài nhẹ nhàng chống đỡ phần eo mềm mại, cơ bắp rắn chắc hiện ra những đường nét rõ ràng, quấn chặt lấy cơ thể ôn nhu. Sóng gió cuốn qua con thuyền chao đảo trên biển, có thể bị sóng dữ nhấn chìm bất cứ lúc nào. Diệp Chi giơ cánh tay ôm lấy vai anh, giọng nói khẽ run. Huấn luyện viên Lâm, cô thực sự rất nhạy cảm, giống như một cây xấu hổ bé nhỏ, chạm vào một chút liền co lại, nỗ lực triển khai phiến lá để gặp anh. Lâm Mộ Đông hôn lên người cô, bảo bảo, đừng sợ, trong lồng ngực của anh có chút nhẹ nhõm khi tiếp xúc thêm, nhắm mắt lại, chậm rãi dừng lại bước cuối cùng. Chúng ta nhẹ nhàng, không đến cuối cùng, cô gái nhỏ của anh say, mơ mơ màng màng, không biết sợ hãi, đợi đến khi tỉnh dậy hẳn là không nhớ hết những gì đã xảy ra đêm nay. Lần đầu tiên anh lại mơ hồ như vậy, không chừng sau này cô gái nhỏ có thể sẽ giận anh. Đã không còn hàng rào vài cản trở, hôn môi và vuốt ve cũng trở nên rõ ràng hơn. Lâm Mộ Đông sợ cô lạnh nên kéo chăn đắp cho hai người, dẫn cô học được cách thả lỏng một chút, quen dần với việc đụng chạm cọ sát. Diệp Chi cuộn mình trong vòng tay anh, bình tĩnh lại một chút, ngẩng mặt lên. Tại sao lại không đến cuối cùng? Lâm Mộ Đông hôn lên mi mắt cô, kiên nhẫn nói ra tiếng. Em uống say rồi, cô gái nhỏ nhăn lại chóp mũi. Không thể uống say sao? Lâm Mộ Đông nhẹ gật đầu. Không thể uống say, Diệp Chi nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi, đột nhiên muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh. Sợ cô rơi xuống giường một mình, Lâm Mộ Đông vươn cánh tay kịp thời ôm cô trở lại. Em muốn cái gì? Đi tắm, Diệp Chi xẹt qua mềm mại cánh tay của anh, ngụy biện một cách chắc chắn. Đi tắm chút đã, lấy vòi hoa sen trực tiếp xả nước lạnh lên mặt, sai đó sẽ tỉnh rượu. Lâm Mộ Đông hơi giật mình, thật sao, không biết, cô gái nhỏ hoàn toàn quên mất kiến thức y học của mình, dựa trên vai của anh, cố gắng hồi tưởng một hồi. Lần trước ba em uống say, mẹ em nói cho em. Lâm Mộ Đông, điều đó có thể không nhất thiết phải làm, anh ở Diệp gia đã lâu, cũng dần quen với nếp sinh hoạt hòa thuận của gia đình, dần dần hiểu được sự khác biệt giữa cãi vã nghiêm trọng và quan tâm đến cuộc sống. Theo kinh nghiệm được đúc kết từ trước đến nay, hầu hết những nội dung xảy ra tình huống này đều không có nhiều giá trị tham khảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mộ Đông đổi tay, cố gắng dùng lực nhẹ để dỗ cô trở lại giường, nhưng cô gái nhỏ đột nhiên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh. Anh không tự chủ được thu lại sức cúi đầu. Sao vậy? Diệp Chi nhích từng chút một, cục bột nếp này dường như đang vo tròn trong lồng ngực anh, những đầu ngón tay chạm vào vết sẹo trên cổ tay vẫn như cũ vết thương sợ hãi. Lâm Mộ Đông khẽ xoay cổ tay, đưa tay lên ôm cô, giọng nói nhẹ nhàng. Không nhìn cái này nữa, bảo bà chúng ta làm chuyện khác đi. Giọng anh trầm xuống, Diệp Chi đột nhiên cúi xuống. Xúc cảm mềm mại như thạch trái cây rơi xuống cổ tay anh, dòng điện nhỏ chạy thẳng lên làn da, đập vào ngực anh hơi co rụt lại. Diệp Chi nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo trên cổ tay anh. Lực đạo rất nhẹ, luồng không khí nhẹ nhàng lướt qua giữa cổ tay anh, nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo, mang đến một luồng hơi ấm vô danh. Hành động này giống như chạm vào công tắc mở, rõ ràng mềm đến mức gần như không thể nhận ra, rồi lại có một tia lửa sộc thẳng lên, dừng lại trên ngực trên trán. Lâm Mộ Đông im lặng nhắm mắt lại. Sau một lúc im lặng, anh đột nhiên đứng dậy ôm cô vào lòng. Cô gái nhỏ cất cánh đột ngột, hai tay lên khua khoáng hai lần vì vui sướng. Huấn luyện viên Lâm, chúng ta đi đâu đây? Đi tắm nha. Lâm Mộ Đông một tay đặt chắc chắn sau lưng Diệp Chi, mặc kệ cô lăn lộn trong lòng theo ý thích. Phải dùng nước ấm, chúng ta cùng nhau đi, được không? Diệp Chi hai mắt sáng ngời, liên tục gật đầu. Nhìn thấy tư thế giống chim gõ kiến nhỏ bé của cô, Lâm Mộ Đông không khỏi nhếch khóe môi, cúi đầu hôn cô, nhấc bổng cô đứng dậy đi vào phòng tắm. Sau khi vào phòng tắm, Lâm Mộ Đông nhận ra mình đã lựa chọn sai lầm gì. Nước ấm xả ra một trận, hơi nước bốc lên mờ mị. Sương mù mông lung phản chiếu ánh đèn tông màu ấm, dòng nước ấm chảy xuống, bầu không khí yên tĩnh đến mức khiến người ta gần như phải nín thở theo bản năng. Lâm Mộ Đông cố hết sức ổn định tinh thần, xả nước vào bồn tắm, điều chỉnh độ cao của vòi sen, đặt cô gái nhỏ vào trong bồn tắm. Diệp Trì không muốn buông tha cho anh, nắm chặt góc quần áo không buông tay. Lâm Mộ Đông ngồi xổm xuống, ôn nhu dỗ dành cô một hồi rồi đồng ý mang kẹo vào cùng ăn, cuối cùng cầm tay cô nhẹ nhàng thả ra, đứng dậy đi lấy đồ dùng vệ sinh cho Diệp Trì. Cuộc sống của một sinh viên y khoa không mấy gần gũi với sự tỉ mỉ, nhưng mẹ của Diệp Trì lại cho rằng những thói quen này có thể bồi dưỡng, đặc biệt có ý nhồi các loại chai lọ vải bình, còn hướng dẫn Lâm Mộ Đông một khóa đào tạo chi tiết. Các bước thực hiện có hơi phức tạp, Lâm Mộ Đông thực hiện mọi thứ theo trình tự và mục đích mà anh nhớ trước khi quay vào phòng tắm. Khi bước vào cửa một lần nữa, cô gái nhỏ dường như đã tỉnh hơn trước rất nhiều. Cũng không náo loạn, ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm, xả nước từ vòi hoa sen xuống. Dường như thực sự đã tỉnh rượu, nói không chừng đi tắm có thể giải rượu là thật sự. Có lẽ nước nóng cũng có tác dụng tốt, Lâm Mộ Đông thở phào nhẹ nhõm không chút lưu tình, đặt đồ xuống, bóc kẹo đi tới. Bảo bảo, Diệp Trì háo hức nhìn lên. Huấn luyện viên Lâm Mộ Đông không nhịn được kéo khóe môi dưới, xoa xoa lên chiếc đầu nhỏ ướt át của cô. Anh ngồi xổm xuống nửa bồn tắm, nâng tay cầm kẹo lên, muốn an ủi cô gái nhỏ một chút cũng không có gì ghê gớm, một nắm nước đột nhiên từ trong tay Diệp Trì vung lên làm ướt đẫm đầy ngừa. Cô gái nhỏ hai mắt long lanh, lôi kéo hắn vui vẻ lắc lư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn luyện viên Lâm, anh có thể nhảy ngôi sao nhỏ một chút không? Cách chương.